Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019. Như thường lệ vào giờ này, huynh đệ chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Di Ma Cật. Và kính thưa các vị, là bữa nay bằng mọi giá chúng ta kết thúc bộ kinh Di Ma Cật sau 2 năm trời huynh đệ mình học tập, nói với nhau, người nói người nghe. Và coi như là bữa nay là kỳ thứ 127, là kỳ kết thúc của kinh Di Ma Cật. Và cái phẩm cuối cùng, đoạn của phẩm cuối cùng là phẩm Chúc Lũy, chương thứ 14. Thưa quý vị, là tôi thường nói cái câu cho các vị là mình sống ở đời gọi là phàm sự lưu nhân tình, hậu lai bất tương kiến. Có nghĩa là nói nôm na đó là phàm sống ở đời á, nên lưu lại cái tình người, đừng để sau này không nhìn mặt nhau. Cái câu người xưa nói nó vô cùng giản dị, nó vô cùng có ý nghĩa, nhưng mà thật sự người nay của mình thực hành nó khó quá. Phàm sự lưu nhân tình, vị lai bất tương kiến. Ở đời mình nên giữ cái tình người, nên lưu lại cái tình thân, cái đẹp, để sau này mình gặp, mình còn gặp mặt nhau, ta nói gọi gặp mặt nhau. Nhưng mà thật chất thì con người bởi vì cái lòng ích kỷ, cái lòng dạy hờn, cái lòng tham lam, cái lòng bảo thủ, cái lòng ghen ghét á, cho nên thường thường rồi chà đạp nhau, rồi coi như vì cái quyền lợi mà có thể giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Thành ra con người ngày nay nó văn minh nhiều chừng nào thì cái lý trí, cái đạo đức con người, trí thì phát triển về thức, trí nó phát triển về thức chứ không phải phải thức phát triển về trí. Rồi con người nó kể cả cái giới thầy tu, tu sĩ không biết học cái gì, tu cái gì, mà rồi thấy toàn là coi như là chà đạp, rồi chỉ vì một cái mục đích, rồi ganh ăn ghét ở, rồi tranh giành bá tánh bổn đạo. Tôi thấy đau đớn quá các Phật tử. Thật sự ra tôi không muốn nói nhiều nữa, nói nhiều khác nào cứ nói tôi chửi cả thế giới, tôi giảng là tôi chỉ trích, thật sự tôi không có ý đó đâu. Chẳng qua thương cho bổn đạo bá tánh của mình. Có nhiều người học Phật cả đời, đi chùa đi chiền lại Phật, gõ mõ tụng kinh cúng dường bố thí cả đời, nhưng mà không học được cái đạo lý chân thật, nó uổng. Cho nên tôi mới ráng nói. Như vậy thì tôi cảm ơn các vị. Nếu ở trên đây mà các vị nào mà trải qua mà nghe được 127 kỳ kinh Di Ma Cật như thế này là quý giá vô cùng. Và các vị ủng hộ tinh thần cho tôi mà tôi nói cho nó hết bộ kinh này, bây giờ tôi ngã ra quái rật tôi chết, tôi cũng hãnh diện, cũng tự hào là tôi đã vượt, gọi là vượt núi băng rừng, vượt đèo, vượt bao nhiêu cản trở mà để hoàn thành bộ kinh Di Ma Cật. Mừng vui lắm các vị, mừng vui vô cùng tận. Thường thường trên cuộc đời người thì ta hay sợ cái chuyện làm gian dở, nhưng mà nếu vô thường réo gọi thì cũng phải chịu thôi. Nhưng mà điều ai cũng mong cho cái mình làm gì cho nó rồi. Tôi giả một bộ kinh nào tôi cũng sợ lắm. Như vậy là đã xong rồi. Bây giờ này là chắc chắn xong rồi đó. Chắc chắn xong được kinh Di Ma Cật rồi. Thì thưa huynh đệ, thì chúng ta cố gắng, chúng ta đừng có gọi là đừng có thẹn lòng, đừng có thẹn lòng khi mình bước trên con đường hướng thiện. Chúng ta nhọc sức lo buồn chi khi lý tưởng mình nó thanh tao vì một cái chung cao đẹp. Cho nên tôi nói là tôi dạy lại tôi không thẹn lòng bước trên con đường hướng thiện. Có nghĩa là phàm ở con người này không ai không lầm lỗi, không ai không sai trái, không ai không mê mờ. Nhưng mà mình hướng thiện có nghĩa là mình dần dần tu tập mà, dần dần tu hành mà. thì coi như mình tu để mình nghe rồi mình sao trao dồi, mình sửa đổi, mình hành thiện, mình hướng thiện như vậy thì mình không có gì thẹn lòng á. Tôi nói các vị là trên diễn đàn mà các vị đang nghe đây nè, có những người đã từng coi như là nói xin lỗi, nói theo kiểu trần đời đó, đã từng giật chồng người ta, đã từng coi như là cướp của người ta, giành giật của người ta, đã từng coi như là chửi cha mắng mẹ cũng được luôn đi. Nhưng mà các vị nghe được Phật Pháp rồi, bây giờ các vị bắt đầu, các vị ăn năn từng bước, từng bước, từng bước, các vị thay đổi cuộc sống các vị từng ngày, từng giờ, coi như các vị hướng thiện lại thì tội lỗi ư? Không hề có tội lỗi. Chỉ sợ các vị mà không có thay đổi rồi các vị làm ác thêm đó, các vị làm những điều tội lỗi xấu xa thêm là cái điều đó đáng nói, chứ còn không bao giờ trời Phật hay thánh thần, không bao giờ cái tôn giáo đạo giáo nào mà chấp nhất con người làm tội lỗi hết trơn á. Các vị tạo tội, sanh ra trần đời này ai cũng có những cái sai lầm. Mà bây giờ hướng thiện đi. Các vị mà có hướng thiện rồi, các vị đừng bao giờ thẹn lòng với ai hết á. Không có gì mà giấu hết á. Thậm chí đi giật chồng người ta, bây giờ mình biết rồi, mình ăn năn, mình hối cải, mình dạy con, dạy cháu mình cho tốt, mình không làm điều đó nữa, cũng không hề mắc cỡ, mắc dạ gì ai hết trơn á. Tao vì sự sống, tao vì cái cuộc sống, tao vì công việc của tao, rồi tao ai biểu mày bỏ chồng mày, mày không quan tâm, rồi chồng mày mê tao, tao giật cũng tội lỗi gì hết trơn á. Học đại thừa không vậy đó, nhưng mà bây giờ tao biết rồi, tao ăn năn, tao hối cải, tao cũng lo cho đàng hoàng, tao cũng dạy con dạy cháu tao sau này xa lánh những cái ác đó đi, những cái xấu đó đi đó. Bây giờ vì hoàn cảnh, vì chiến tranh, vì chết chóc, vì công việc mà, cho nên cái đất nước Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình nó kéo dài cái việc chiến tranh, cái vụ chết chóc, cái vụ này kia nọ, cho nên không có tội lỗi hết. Giờ mình là người Việt Nam, mà là Phật tử Việt Nam, mà Phật tử Việt Nam là con người, chúng ta là con người gọi là lạc hồng, là tiên rồng, là người hiên ngang, là người can cường, là nữ là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, còn nam là con cháu của Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo, Đại Dương, của Ngô Quyền, vân vân, thì của Trần Hưng Đạo, vân vân, không có gì hết, hiên nha. Đó là nói về đời. Còn nói về đạo, chúng ta là con cháu của Phật của Tổ, đệ tử của Phật của Tổ, mà Phật Tổ thì luôn luôn dạy con người hướng thiện, thì bây giờ mình đã làm sai trái rồi thì bây giờ mình hướng thiện là mình không có gì thẹn lòng hết. Tôi nói như các vị vậy, tôi nói vậy là khó nghe nhưng mà là sự thật, để cho các vị đừng có bận lòng bận dạ bởi những cái thứ mà nó ăn sổi ở thì, nó ăn dơ uống bậy, rồi nó nói trên trời dưới đất mà nó làm cái kiểu mà không ra đâu. Tôi, nó dập cho tôi để cho tôi không nói được hết cái bộ kinh này, mà bữa nay là nói tới đây rồi, hết sợ. Chết được rồi đó. Mừng lắm các vị ơi, tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn tất cả quý vị nào bằng lòng mà 2 năm trời qua, mà theo cho tới ngày hôm nay mà xong được bộ kinh Như Ma Cật này. Cũng như các vị giàu là có nhiều vị mới nghe vài đoạn thôi, vài bài giảng thôi, nhưng mà nghe đoạn nào nó cũng có ý nghĩa riêng của nó đó, chứ không phải cần nghe hết bộ kinh nữa. Thành ra tôi giảng cái cách khéo léo là đoạn nào nó cũng có thể nghe, nó cũng có một cái ý riêng của nó, sâu sắc của nó. Trong sách Minh Tâm Bổ Giám nói câu là: xấu địa khai qua vãng, mà bần cùng phát địa trì, mạc đạo xà vô giác, thành long giả vị tri, đảng khang thiên thượng nguyệt, hoàng viên hữu khuyết trì. Có nghĩa là mình cảm thông cho cuộc đời hả? Nếu mà xấu địa khai qua vãng, cái cây mà mọc ở đất xấu thì thường nó chậm, nó chậm nở hoa. Còn mà bần cùng phát đạt trì, cái người nghèo thường chậm phát đạt. Đúng, cái này tôi nói là tôi an ủi tôi đúng. Người ta có chùa, có chiền, có chức, có huynh, có đệ, có thầy, có tổ đỡ đầu, người ta thoải mái lắm. Thậm chí sai trái, nói bậy, nói bạ mà cũng có người binh vực. Còn như tôi là được gọi là độc hành độc bộ nghe các vị. 8 năm qua Mỹ này, Tuyên Dương Chánh Pháp độc hành độc bộ, nó quýnh cho lên bờ xuống ruộng. Trời ơi, tôi các vị đừng có tưởng đâu người tu mà không phe đảng nha. Nó ghê lắm. Thua nó đó thì nó để cái giò trên đầu á, cái đầu này nè, cái đầu này thờ Phật, thờ cha, thờ mẹ, mà mình mà cúi đầu mọp với nó để cái giò trên đầu mình á. Còn mà mình hơn nó nghe, nó phe, nó phái, nó công, nó kích, nó chửi, nó bới, nó nói, nó vu dạ, nó vu khống, cái chuyện nhỏ nó nói ra to, chuyện to nó xé ra như biển Thái Bình Dương vậy chứ các vị đừng có tưởng. Nhưng mà tôi tuyên bố cho tôi tự hào là tôi chưa hề phá giới phạm trai. Thành ra không có thằng nào, con nào mà đụng tới tôi được hết trơn á. Tôi chưa có bao giờ giật quật lấy tiền lợi dụng thiên hạ, hay là tôi chưa bao giờ mà ấu trĩ, ấu dâm, dục lạc, hay tôi chưa bao giờ mà gọi là ăn nhậu đàn điếm hết á. Tôi tự đi làm, tôi tự sống, tôi tự bằng bản thân tôi. Mà trong khi cái đất nước Hoa Kỳ này nó đâu có hề cấm những cái thứ gì mà nó không cấm, mà mình đi làm bằng cái mồ hôi nước mắt của mình, mà mình sống đó là không có sai trái gì trơn á. Mà mẹ kiếp mấy cái thứ ăn sỏi ở thì, cái thứ ăn lông ở lỗ nha, trời đất ơi, nó đập tôi không thể tưởng tượng. Cho nên tôi nói các vị, bây giờ tôi không có sợ ai nữa trơn á. Tôi nói thiệt ra vậy đó. Các vị nào mà thích nghe thì cứ nghe, không thích nghe thì tắt máy đi ngủ. Rồi ai lỗ biết à. Chứ tôi nói vậy tôi cũng sợ. Trời ơi, bao nhiêu thầy chùa á, thì ăn sỏi ở thì, ăn lông ở lỗ, nó điện cho tôi, nó biểu tôi, thầy đừng có nói đại thừa nữa, thầy nói đại thừa đây cái rồi Phật tử nó tu không được, nó tu không nổi, thầy nói sơ cơ đi, nói sơ cơ như cỡ Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa vậy đó, cho bá tánh mộng đạo nó mê, nó theo rần rần để các chùa cho bự. Trời ơi, nó nói tôi vậy đó, các vị nghe đời thấu không? Tu gì mà nó đi dụ tôi, nó biểu tôi vậy đó. Đừng có nói kiểu đại thừa, Phật tử bây giờ toàn là những bà già, những người sơ cơ không à. Mà hỏi lại Phật tử toàn là bà già 70-80 tuổi, sơ cơ rồi thì chừng nào mấy bà đó là cũ. Không cho tôi nói đại thừa. Nó nói ra cái người ta sơ cơ, người ta 70-80 tuổi tu không nổi, thì vậy chờ chừng nào nói. Vô lý đạo Phật, kể từ khi Đức Phật nhắm mắt tắt hơi, bỏ thân trên đời này tới bây giờ, là tính ra hơn 2.500, gần 2.600 năm rồi. Mà hỏi các vị không cho nói chánh lý, không cho nói chân lý, chừng nào nói. Đừng nói cao, nói cỡ như thầy Pháp Hòa vậy đó, nói nhẹ nhẹ vậy đó, nói ru ta vậy cho ta mê. Để mê được gì? Toàn là những cái thứ mà sắp chào đời, sắp gọi là chồng bỏ, chồng chơi, chồng chán, ăn không, rồi không biết chuyện gì, cho nên mấy sách vỏ chạy theo rần rần vậy, bỏ chồng, bỏ con, bỏ tiệm, bỏ quán, rồi đắp cái y màu cứt ngựa vậy, rồi lết tới lết lui, rồi vậy là thành Phật sao? Các vị nó nhớ thành Phật hay không, đã giác ngộ hay không, là có chuyển đổi được cái não này hay không, có tẩy được cái não này mà từ lâu đã nhuộm cái màu quang sơn hay không? Cho nên những cái hạng mà thầy chùa mà nói tôi vậy, cái rồi tôi nói rồi, tôi biết cái hạng gì rồi. Cái hạng gì rồi, cái thôi, tôi tắt máy cho rồi, cũng chẳng cãi với nó làm gì. Dầu nó là thượng tọa, hòa thượng gì tôi không biết. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói đây đó, là bây giờ là tôi chết liền tôi cũng nói được nữa. 127 kỳ qua, hơn 20 năm qua, giảng giáo điển đại thừa, kinh Di Ma Cợt này, nó gồm thâu cả tam tàng kinh điển ở trong đó rồi. Cho nên tôi nói các vị ơi, tôi nói mà tôi sân mà tôi tức. Sân không phải mình sân dại. Mà sân đây là mình thương đó, thật sự thương đó các vị. Các vị đừng có tưởng đâu có thứ mũ mỉ mà nó cầm chuỗi, nó mò vậy là nó tu nghe các vị. Đừng có tưởng đâu mà đắp y mà lôm thộm mà lại tới hết thà lui, lại tha thiết, lại xuống rồi còn vũ rồi quẹt về nó mới tu nghe các vị. Cái thứ đó thật sự là cái thứ đó tu tướng thôi. Còn học đại thừa là con người phải trở về với cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Cho nên tôi biết cái cuộc đời này á, cái cây mọc từ đất xấu thì chậm nở hoa, mà coi như là con người mà gặp cảnh bần cùng thì thường chậm phát đạt. Bởi vì nó có điều kiện, nó có người gọi là xuất bỏ, cái người nâng đỡ, người cung cấp, cái người nịnh hót, cái người chỉ dẫn, cho nên nó phát triển. Tôi yếu lắm. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ tử, Phật tử, học trò đây đó, ai mà chấp nhận mà nghe được như vậy á, cứ việc đem các cái bài giảng này truyền ra. truyền ra gửi, bấm gửi, gửi mà cái người nào nó không thích thì tự động nó unfan, nó lóc ra. Còn cứ việc gửi ra, không có sợ gì nữa hết trơn á. Cho mặt tình nó chửi tôi bao nhiêu tôi cũng chịu hết đó. Miễn làm sao mà các vị cứ tiên ra, truyền ra. Biết đâu các vị gửi nó trúng cái người nào đó, người ta được nghe một hai câu nào đó, người ta giác ngộ, người ta thức tỉnh mình, đại phước đó các vị. Đại công đức á. Các vị đừng có ngại, tội nghiệp các em nhỏ nó nói thầy ơi, con lấy mấy cái bài của thầy, cái con nói lợi cho mấy thầy nói con điên. Kệ đi, điên cũng được. Còn hơn tỉnh mà mê mờ, mà danh lợi, mà chức tước, mà quyền gì, mà cởi là bòn cho đãi trấu bợi dép liếm dài, là khỏi tỉnh kiểu đó, tỉnh làm gì? Sống cuộc đời này hiên ngang, sống cuộc đời này danh lợi bất chấp, sống cuộc đời này là trò chơi, là khách phong trần, thì chẳng sợ cái gì mà phải mà cúi đầu mà vân giả. Rồi cái câu hay nữa là mạc đạo xà vô giáp thành long giả vị tri. Đừng bảo con rắn mà nó không có sừng nha. Đừng bảo con rắn mà nó không có sừng. Chưa biết à, coi chừng con rắn nó sẽ hóa rồng đấy. Sau cuộc đời này chưa ai ngon hơn ai. À, anh ngon hơn tôi, anh có vợ đẹp, anh có con xinh, anh có chùa to, anh có Phật bự, anh có bất cứ cái gì anh cho là có đó hả? Ồ, có được bao lâu? Có được bao lâu? Hay là một phút vô thường, anh giàu quá đi, anh chạy chiếc xe Mercedes, anh ngon quá anh chạy, nhưng mà bởi vì phú quý sanh lễ nghĩa, anh giàu quá cho nên anh phải lễ nghĩa, anh phải đi ăn nhậu, rồi anh leo lên xe, anh chạy, nó lủi vô cây cột đèn, nó lủi xuống cái dũng mương, rồi anh có được bao lâu? Rồi anh giàu quá đi, anh ăn nhậu cho dữ, bởi vì phú quý sanh lễ nghĩa mà, rồi anh nhậu, rồi anh ung thư phổi, anh sơ gan, anh rồi anh được bao lâu? Rồi anh giàu cho nên anh có vợ đẹp đó, anh có vợ đẹp, anh ăn được ngủ yên không? Hay là anh dắt con vợ anh đi, cái nó gặp thằng nào khác, cái mắt nó chớp cái rồi anh về, cái anh ghen tương, anh sầu khổ, anh gặp nó cấm sừng cho anh nữa, thì anh có vui được cái giàu của anh không? Cho nên tôi các vị ơi, cái cuộc đời này nó luôn luôn hòm trực vô thường, không có gì mà bền bỉ mà chắc chắn. Đừng có ai nghĩ mình là giàu có, là vợ đẹp, là con xinh, là chùa to, là Phật bự. Tôi nói chân thành, 2 năm qua giảng bộ kinh Như Ba Cật này nè, các vị, tôi nói đây nói sự thật, các vị coi cái bạn bè mà nghe bộ kinh này bây giờ, 2 năm qua mà tôi hồi sáng tôi ngồi tôi tính thử những người tôi biết á, bây giờ họ ở đâu? Từ cái giới nghệ sĩ, có mấy em nó làm nghệ sĩ 20 mấy 30 mấy tuổi, nó mới ngày nào mặc khoa da phấn đùng một cái rồi cái nó bị ung thư, trong vòng 6 tháng nó chết mẹ rồi. Rồi có những người già mới hồi nào đó tội nghiệp tôi giảng, họ tha thiết, họ comment, họ nghe, họ vui lắm. Rồi cái vài tháng sau cái có tin báo là họ đã ra đi rồi. Tôi hỏi các vị, bây giờ cuộc đời nó như vậy thì các vị còn cái gì để các vị nói nữa chứ? Cho nên tôi thiệt các vị, tôi luôn luôn lòng của tôi không có kiểu mà các vị như một số người tu tướng, mà lòng tôi luôn luôn nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Rồi tôi luôn luôn nhớ cái vô thường nó vậy đó, để mà lòng tôi tự dặn lòng tôi, cái gì mình phải làm hết cái khả năng của mình. Mình sống đúng với con người thật của mình, đừng có mua môi phó mép, đừng có gian manh xảo trá, đừng có tu hình tướng lợi dụng người ta, đừng có mà kiểu như thượng đội hạ đạp, bở dép tiếng dài lòn trôm cuốn gối, đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, như vậy là cứ phay phay mà sống được cuộc đời. Ây, nói vậy nó mới đã các vị. Nó tội tôi cũng chịu luôn á. Có người nói, thầy nói vậy tội dữ lắm à. Thầy nói nặng quá tội lắm. Tôi nói tội tôi cũng chịu. Miễn làm sao mà mình dám nói để cho người, cái người nghe đó họ đánh cho được cái tư tưởng sai lầm, cái bụi bặm trần đời nó cấu, thì tôi bất cứ, bởi vì các vị thấy không, cái xi măng mà nó bám dưới gạch bông á, thì muốn cạo nó thì phải lấy cái xuống mà xẻn, cái xuống mà cạo, mà cái xuống mà cạo thì các vị thấy nó xẹt lửa chứ. Tôi mà giờ muốn cạo cái tư tưởng sai lầm của tôi cũng như của huynh đệ mình mà sai lầm xưa nay mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, tiền mất tật mang, thì bây giờ mình phải xẹt lửa như vậy mới được các vị ơi. Chứ không có nói nhẹ nhẹ được. Đừng có ai vũ khỉ tôi bắt chước Tài Pháp Hòa đi, nói ngọt ngào, nói phương tiện vậy để cho Phật tử nó mê nó theo. Dẹp! Thằng nào ra thằng đó. Không có kiểu mà bíp đi đây được. Đừng có kiểu bíp. Rồi cái một thằng bíp, rồi bao nhiêu thằng khác bíp theo. Bíp theo cái coi như là một con gà gái, cả đàn gái theo. Lưu manh xảo trá theo, rồi bưng bô, rồi bơ đỡ, rồi nịnh hót. Chẳng qua là chẳng gì cái danh cái loại. Tôi không phải, tôi không được vậy, rồi tôi đi ganh tị người ta. Tôi nói thật các vị. Cho nên á, cái câu cuối cùng hay á, là đảng khang thiên thượng nguyệt, đoàn viên hữu khuyết trì. Hãy xem mặt trăng ở trên trời, dù rất tròn nhưng cũng có khi khuyết. Cái câu hay, hãy xem mặt trăng trên trời, dù rất tròn cũng có khi khuyết. Cho nên ngẫm lại thương cho những người không đủ duyên lành để học cái Phật Pháp chân lý. Rồi chạy theo những thứ cầu nguyện dân sinh năm này tháng nọ cứ ngỡ là phước báo. Tuy nhiên lớp lớp đã qua, năm tháng trôi đi thì số người mê tín bây giờ bắt đầu dần chết hết. Chỉ còn lại vài năm nữa là số người đó cũng phải phủi tay theo cái diện đoàn tụ ông bà. Bây giờ các vị không chịu nhìn xa, các vị ác cái gì mà ác còn hơn là cướp nữa. Thầy chùa mà ác còn hơn là bọn cướp, phải gọi là thảo khấu cường sơn. Không nhìn xa được coi cái chùa mình coi có bao nhiêu người trẻ. Nhìn vô cái chùa mình toàn là coi như bà thì xe lăn, bà thì chổi gậy, bà thì vừa đi vừa vịn đầu gối, bà thì đi cái lưng cong vòng, bà thì cái bụng bự chản, bà thì cái đít tròn xe, bà thì coi như là đi chuối đầu tới, có nghĩa là già hết rồi. Mà không lo hướng dẫn đạo mà cứ móc người ta không à, thì tôi hỏi các vị, rồi vài năm nữa mấy bà cũng phủi tay theo cái diện đoàn tổ ông bà hết rồi, thì ai là người nâng gạt đỡ thành cho mình đấy? Vậy mà tu hành á, chắc mấy thầy tu đắc quả rồi, không có lo gì hết trơn á. Cứ lo hôm nay, biết hôm nay, móc túi hôm nay cho đầy, cho vơi, cho sạch sành, xanh vét là được rồi. Không có lo cái tương lai mà dạy cho người ta cái đạo lý chân thật. Bây giờ tôi nói vậy là tôi càng nói ra người ta càng ghét, mà tôi thiệt tôi không nói là tôi thành ra người ác. Tôi nói vậy tôi cũng hy vọng nó trúng được ai nó trúng. Ai ngộ ra được là mừng người đó, coi như bây giờ cái thời buổi vậy là ai ngộ được mừng người đó. Các vị thử suy nghĩ coi. Đức Phật đã nói một câu mà tôi nghe nó thấm thía mà tôi nhắc đi nhắc lại á. Cái người giác của nó ít như cái sừng bò, mà người mê nó nhiều như cái lông bò. Trời ơi, một con bò mà chỉ có hai cái sừng mà cái lông thì bao nhiêu vô số kể. Thành ra tôi nói vậy á, nó trúng ai nó trúng. Chứ giờ tôi không biết nói gì hiện giờ. Tôi giảng theo kiểu thầy, tôi khẳng định lần thứ ba là tôi giảng theo kiểu thầy Pháp Hòa luôn, chứ không được. Tại vì thấy hiền, thấy nhân từ, thấy đức hạnh, ủa thấy đức hậu. Tôi là tôi không giải cứu được. Tôi là nói thẳng, nói thật. Nói cô bà, nói cho lông trời lỡ đất, nói cho nó dẹp ra cái tư tưởng ma tà kiến ngoại đạo. Cho nên nó nói vậy á, thì coi như là các vị biết á, là cái gì đó, gọi là những người mà cái đầu gọi là có sạn á, cái đầu gọi có sạn á, nói theo cái kiểu thế gian gọi là đầu có sạn á, là người có lý trí, ta nghe ta chịu lắm. Ta nghe chịu lắm. Còn mà cái người mà cái đầu nó ù lì, nó cục mịch, rồi gọi là đánh không đi, dọ không đứng, ngu si vô trí á, thì nói kiểu mê tín dị đoan, nói nhẹ nhàng, nó khoái lắm. Bây giờ bắt đầu học tiếp trên hết cái đoạn này đây. Phật dạy Di Lặc Bồ Tát, ông nên biết Bồ Tát có hai hạng. Một là cái hạng ham thích văn từ bóng bẫy, ngôn ngữ khách sáo chuốt trao. Hai là cái hạng không khiếp sợ những kinh điển sâu xa nghĩa lý, đúng như thật tướng mà thể nhập. Hạng ham văn từ bóng bẫy, ngôn ngữ khách sáo, phải biết đó là hạng tân học Bồ Tát. Còn hạng người mà ngôn từ khách sáo gác bỏ ngoài tai, văn tự chuốt trao, nghi lễ rườm rà khử bỏ. Đối với kinh điển Đại Thừa, liễu nghĩa thậm thâm không có lòng sợ sệt, thì phải biết đó là hạng Bồ Tát đã trao dồi đạo hạnh từ lâu đời rồi. Trời ơi, tuyệt vời! Cái hạng mà Phật dạy cho Ngài Di Lặc, Phật nó biết trước là Phật nói mà có hai hạng. Hai hạng gọi là một là cái hạng mà thích văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo chuốt trao. Còn cái hạng thứ hai là không khiếp sợ những kinh điển nghĩa lý sâu xa mà thể nhập thật tướng. Cái hạng mà ham văn từ bóng bẩy, nghĩa lý sâu xa thì Phật cũng khen chứ không có chê gì. Đó là hạng Bồ Tát, mà đó là Bồ Tát tân học. Còn cái hạng mà nó vượt ngoài cái ngôn từ ngữ nghĩa, ngôn từ văn tự trao chuốt, nghi lễ rườm rà đó, đó là cái hạng đã nhiều đời trồng sâu căn lành. Cho nên tôi nói các vị ơi, cái kiểu mà tôi nói cái hạng mà tôi thí dụ như cái bài rồi tôi giảng đó, cái chuyện mà tu hành mà cái kiểu lại dùm là không có. Lão ai ăn lấy no, ai ăn lấy no, ai uống lấy hết khác là cái dân từ của cổ nhân từ xưa cho tới nay. Rồi tới đạo Phật thì ai tu lấy đắc mà. Làm gì có chuyện lại dùm. Lại dùm là láo. Nếu mà lại dùm được thì trời ơi, mấy ông đại gia cỡ như Cà Phê Trung Nguyên, cỡ như là Gia Lai, Hoàng gia Gia Lai gì đó. Đó rồi Hoàng Anh Gia Lai, cỡ như bây giờ là ở ngoài Bắc thì có anh Phạm Nhật Vượng vân vân, trời ơi, anh Xuân Trường vân vân gì đó. Coi như trời, quý vị nghĩ coi đó, các ảnh có tiền rừng bạc biển mà anh bỏ ra cho mấy thầy lại giùm. Mấy thầy lại giùm để mấy anh thành Phật, mấy anh có bồ đề niết bàn chứ, mấy anh đi chuồng chi, mấy anh làm phước chi cho nó cực. Cho nên lại không có kiểu lại mướn, không kiểu lại giùm. Cũng như tu, không có kiểu tu mướn, không có kiểu tu dùm được. Mình phải chuyển đổi cái ý thức của mình, những cái sai trái của mình, những cái vụng vại của mình, rồi mình làm, mình hết lòng để vì đạo, vì chúng sanh, vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, chứ không có kiểu dùm. Trời ơi, đạo Phật nó hay gì đó. Đối với kinh điển liễu nghĩa thậm thâm không có lòng sợ sợ. Những người mà nghe nổi như vậy nè, tôi khẳng định không phải tôi khen, nghe tôi mà tôi khen đâu nghe, nhưng mà nghe nổi kinh điển như vậy nè, đó là những người đã từng nhiều đời, đã từng trải nghiệm, gọi là chủng tánh đại thừa mới nghe nổi. Còn những hạng mà chủng tánh phàm phu, chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh nhị thừa mà nghe kinh này là coi như khiếp sợ đó. Trời ơi, nghe cái ông thầy tài ông giảng cái gì mà ông chửi không vậy, rồi nghe coi như rung bay bẫy cho thằng lằn đứt đuôi vậy đó. Nói trời ơi, nghe ông đó tội chết à, nghe ông đó tội chết à, nghe gì mà ông chửi không tội à. Trời ơi, nhiều người điện nói tôi, nói thầy ơi, thầy đừng có chửi nữa, thầy chửi tăng tội à. Nếu có tội tôi vào đạo Chúa, tôi tới cha tôi quỳ tôi xưng tội. Khi nào mà mình vì nồi cơm, vì miếng cơm manh áo, vì lợi ích cho mình á, mà mình chửi á, thì mình mới có tội. Còn mình vì cái một lý tưởng giải thoát giác ngộ của một cái đạo giáo, của một cái cộng đồng tập thể, nói ra những cái điều sai trái chửi tội gì. Tôi nói tôi có tội đó chứ, tội mà nếu mà lỡ mà có cái xuống địa ngục á, mà sắp hàng gọi là deadline á, ở Mỹ gọi là deadline sắp hàng mà để hành tội là chắc chắn tôi sắp hàng sao rồi. Bởi vì tội này tội không đáng kể. Rồi tới tên của tôi mà kêu ông thiện tài, pháp sư bất dị, tại sao nhà ngươi chửi tùm lum vậy? Tới đó thì cái thấy cái mặt của tôi thấy cái mặt của tôi đen đen thì quỷ sứ nó cũng không ưa nữa. Nó không ưa, nó lại nó nắm đổ tay nó giả cái bóp. Nhưng mà nó tôi xin lỗi anh à, tôi xin lỗi thầy. Tôi biết là đó là tôi làm vậy là tôi răng đời tại thầy chửi quá đi, nhưng mà tôi biết là thầy gì chân lý. Nó tán cái rồi nó lại nó rót nước trà nó mời uống ngồi đàm đạo đó các vị. Cái này tôi nói thiệt á. Cho nên các vị biết rằng tu hành cái gì cũng tội, cái gì cũng tội. Hạng người mà ngôn từ khách sáo bỏ ngoài tai, văn tự chuốt trao nghi lễ rườm rà, đối với kinh điển đại thừa liễu nghĩa thẩm thâm, không có lòng sợ sệt, có khả năng thể nhập như thiết, tu hành thọ trì đọc tụng, nghe rồi tâm thanh tịnh an vui. Người mà có chủng tánh trí tuệ đại thừa, nghe mấy cái kinh này họ mừng, nó y như là tôi tưởng tượng, nó y như là người nhà quê mà ta trồng rau vậy đó. Ta lấy cái phân mà phân tốt ta vô cái là cái rau nó phát giọt, nó phát triển mà thấy ham vậy đó. Còn nghe mà những cái kinh tạng mà mê tín mà ru ngủ mà vũ khí á, trời ơi, nó đều, nó đọt, dầu có vô đất cỡ nào, vô phân cỡ nào mà cái thứ mà nó khô cằn, nó nheo nhóc, nó cái mặt á thì nó u, nó nần, nó gai, nó góc. Các vị để ý coi, cái người mà tu mà mê tín không có trí tuệ, dòm thấy khuôn mặt nó mét, nó giống như là con mèo sợ nước vậy đó. Còn cái người mà ta tu hành có trí tuệ rồi, khuôn mặt người ta mặc không có tha kem, không có tha phấn, mà còn đẹp hơn tha kem tha phấn. Bởi vì cái trí tuệ nó phát sinh ra, nó làm cho khuôn mặt nó có tự, có từ, có bi, có hỷ, có xả, có vui tươi. Còn mà cái người mà tu kiểu mê tín rồi, trời, thấy thương lắm, thấy thương. Ăn bậy nói bạ, đụng đâu nói đấy, ba hồi nói chánh, ba hồi nói tà, ba hồi nói bỏ, ba hồi nói lấy, ba hồi nói thương, ba hồi nói ghét. Rồi cái thứ đó là cái thứ không có làm được gì cho bản thân, đừng nói chi cho đạo pháp. Cho nên người có chủng tánh đại thừa là cái người nghe đúng cái gì, cái là coi như đâm chồi nảy lọc mau chóng. Tôi hỏi thiệt, là tôi nói vậy mọi người đang nghe tôi có thấy rõ điều đó không? Rõ chứ. Nếu ai mà từng nghe một mấy năm qua là nghe vậy là đúng mày bon. Phải biết đó là hạng Bồ Tát trao dồi đạo hạnh đã lâu đời. Lại nữa, này Di Lặc, lại còn có hai hạng người cũng thuộc hàng, thuộc làng Tân Học, có thuộc hàng Tân Học, xin lỗi các vị tôi đến mấy, thuộc hàng Tân Học. Một là từ trước họ chưa nghe kinh điển thẩm thâm liễu nghĩa, nay nghe họ sanh tâm sợ sệt nghi ngờ, không tùy thuận nổi, lại còn quỷ bán không tin, thốt lên những lời bảo thủ rằng hồi nào tới giờ tôi chưa từng nghe giáo lý như thế. Trời, cái câu này Phật nói nghe. Câu này Phật nói cho tôi không hề nói à. Nhưng mà rõ ràng tôi từng bị vậy rồi. Tôi qua các nơi tôi giảng có nhiều cái con mụ nghe, bởi vì có cái mấy mụ đó, nó có mấy ông thầy, mấy người anh cũng đi tu hoặc là bà con gì đó, cho nên nó tự hào đó, nó tự hào, trời ơi, tôi bà con dòng dỗ tôi tu không hề. Cái dòng dỗ tôi tu, bà con tôi tu, anh tôi tu, còn tôi có tu không? Đâu có ăn ké được. Ngoài đời á, nó vì danh vì lợi nó mới ké hơi, ké hám, nó gọi là COCC. Rồi là con ông cháu cha, đạo Phật là đạo lý nhân quả đàng hoàng, không có vụ ké trong đó nghe các vị. Ai tu đấy đó, ai làm tốt đấy nhờ, chứ không có vụ mà ké. Cái đạo nó phải đi ngược với đời, nó cùng với đời là một đường thẳng song song, nhưng mà nó mũi tên nó ngược nhau à, không có ké được. Rồi cái câu này Phật nói mà tôi từng nghe mấy bà nói đó. Mấy hồi nào giờ tôi đi chùa tôi chưa từng nghe ông thầy nào giảng chửi như vậy, nói vậy hết trơn. Hồi đó giờ tôi đi chùa tôi nghe mấy thầy kêu cúng dường đi cho có phước, lại Phật đi cho có phước, trì chú đi cho có phước, tụng kinh đi cho có phước, phóng sinh đi cho có phước. Trời Phật ơi, phước gì? Lại Phật nó có nhiều cách lại Phật. Lại cái kiểu mà lại để mà ngã mạng lại, để cầu danh lại là lại Phật vậy, ít gì. Chờ cho tới cái có ai đó gõ chuông mình mới lại Phật là có ít gì. Chờ cho tới cái giờ đó mình mới lại Phật có ít gì. Mà tại sao mình không nghe với thầy giảng, với thầy không ráng giảng cho Phật tử nó phát trí thanh tịnh lễ. Phát trí thanh tịnh lễ là phát khởi cái trí để thanh tịnh. rồi chánh quán tâm hành lễ, rồi thay vì đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống, thì bây giờ mình chánh quán, quán nào là vô thường, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là duyên sanh như quyển, vân vân, trời hay hơn chứ. Cho nên tội nghiệp, có mấy bà họ nói với tôi, họ nói nghe tội lắm, họ nói bạch thầy, con nghe thầy giảng thì con mừng, con nghe cũng có lý đó thầy. Nhưng mà con tới chùa, thầy con á, bắt con phải ráng lại Phật cho có phước, rồi bà mấy bạn bè con á, bà con nói á, lại đi cho có phước. Mà thầy nghĩ coi, con bây giờ á, đầu gối con nó bắt ốc ở trong á, nó lỏng hết trơn rồi. Mà thầy nghĩ coi sao con lại nổi thầy. Vậy con ngồi trên ghế vậy đó, con dòm mấy bạn con lại, vậy có phước không? Tôi nói có chứ. Cụ ngồi đó, cụ quán. Ngồi đó Phật dạy mà. Mà rõ ràng mà cái đây tôi nói theo Phật à, chứ tôi không nói theo kiểu tôi à. Tôi nói rõ ràng là Phật dạy là chánh quán tâm thành lại. Ngồi đó quán chiếu. Quán chiếu ơi trời ơi, thấy mấy bạn mình tội nghiệp. Ngày nào nó coi như là trẻ trung, bây giờ già nua. Thấy tội nghiệp mấy bà đứng lên lại xuống cờ ráng thôi. Ráng để lập công, để mình lập công với thầy, với Phật, chứ tội nghiệp đứng lên lại xuống nó muốn tắt hơi rồi. Giống như cái kiểu mà tôi ngạo đó, ráng bò lên núi Bà Đen, núi Châu Đốc, bò lên hỏi khỏe không? Khỏe. Trời ơi, cái đó là dối, thêm một lần tội lỗi nữa đó. Mệt cứ nói mệt. Phật trời không có hành hạ ai hết đó các vị. Các vị nên nhớ là Đức Phật của chúng ta mà ta tôn thờ là tại vì Ngài có vô lượng đại từ, đại bi. Cho nên mới nói đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xã, cứu muôn loài. Mình đã tôn kính Phật vậy mà. Thì Phật đâu có hề lập lên cái đạo Phật, khai sinh ở đạo Phật để làm khổ ai đâu. Để bắt ai phải quỳ lại đâu. Trời Phật ơi, không lại nổi cứ ngồi đó. Tôi nói theo cái kiểu tục tằn. Ngồi đó mà coi mấy bà già mà còn ham lại đó. Ngồi đó thấy bà đứng lên lại xuống thấy tội ghê lắm. Mình đó mình quán, ồ, mình thấy tội nghiệp quá đó. Già nó vậy đó. Cho nên Phật nói đúng rồi, Phật nói khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Phật nói đúng rồi, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Trời ơi, quán chiếu nhiêu đó thôi là còn hơn lại Phật. Chánh quán tâm thành lại mà. Rồi, còn gì nữa? Còn gì lại nữa? Những cái lại hay đó tôi quên rồi ta. Thật tướng bình đẳng lại. Thật tướng bình đẳng lại là sao? Là thấy cái vô tướng của vạn pháp. Mà vô tướng, thật tướng là vô tướng. Vô tướng của vạn pháp là không. Vô tướng của vạn pháp là không tác giả, là vô thường, là vô nguyện, là ngũ quẩn giai không, là y tha, là sanh khởi, là duyên sanh như quyển. Rồi thấy vậy, ta có mặt ở trần đời này, bao nhiêu người thân của ta, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, cha ta, mẹ ta, rồi cũng ra đi. Thì ta bây giờ năm ba bảy chục tuổi gì đó rồi, tương lai cũng ra đi. Như vậy cái mình thấy như vậy gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Mình thấy như vậy để chi? Để thôi mình dừng bớt cái sự tham đi, mình dừng bớt cái sân si đi, mình dừng bớt cái sự giận con giận cháu đi, mình dừng bớt cái sự ghen tương, ghen chồng ghen vợ đi, mình bớt đi cái sự mà giận hờn bỉ thử đi, mình bớt đi bà tám bà chín đi, cái rồi là thật tướng bình đẳng lại. Trời ơi, cái đạo Phật nó hay vậy đó mà không chịu nghe. Nó hay vậy mà không chịu nói. Nam mô Phật. Mà tôi nói ra là tôi sống mình tôi hả? Tôi nói vậy là nó quýnh tôi sống còn mình tôi. Bây giờ hồi trước bây giờ các vị cứ đi chùa cứ nghe mấy thầy dạy bây giờ muốn sống dai, muốn tăng tuổi thọ thì muốn gỡ quan gia trái chủ thì mua cá phóng sinh, mua chim phóng sinh đi, coi như vậy là coi như là gỡ quan gia trái chủ. Dạy đạo kiểu đó dạy cho những cái đám ngu si suốt đời nó vẫn ngu si. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo các vị đừng mua chim phóng sinh nha. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi cản ngăn các vị phóng sinh nha. Nhưng mà quý vị phải lưu ý chỗ này. Các vị phóng sinh con chim nào con chim nấy bằng ngón tay. Mà các vị đi mua con gà, con vịt phải lựa con gà cho béo, con gà vườn, con ngỗng hay con ngỗng đực. Để về mà làm ra rồi làm đủ món gọi là gà xếp phai, gà rô ti, gà dồi, rồi ngỗng thì phải đủ thứ, ngỗng nướng, ngỗng ram, ngỗng kho, ngỗng gì đó tùm lum. Tôi hỏi các vị mua làm chi con ba lớn và phóng sanh mà các vị đem cái tâm đi mua con gà, con nào lấy mấy ký để ăn. Thì phóng sanh vậy lợi ích gì? Mua làm chi con cá nào, cá nấy chút, quý vị mua mấy vị đếm bao nhiêu trăm ngàn con, bao nhiêu ký, quý vị phóng sanh. Mà trong khi quý vị đi ra chợ, quý vị mua cá lóc, cá nào mà cầm tay vậy nè, mua cá trẻ, con cá nào cái bự vậy nè, để về chiên xù, để về là hấp chao, để về nấu canh chua bông đu su đũa, nấu canh chua bông điên điển, nấu canh chua rau nhốt, phải mua cá tươi về nấu canh chua cho nó ngon. Trời Phật ơi, phóng sanh mấy con kia đi mua lựa con bự mua lợi ích gì? Mua về là đập đầu cốp. Cá đang giải vậy đó, chờ cho dầu sôi để vô chiên xù, đừng cho cái giải của nó giòn. Trời Phật ơi, phóng sanh kiểu vậy được cái gì? Hai vị đừng có làm điều ác kia thì khỏi cần phóng sanh. Trong khi phóng sanh á, rồi đem ra cái tôi hồi xưa tôi học tại cái xin lỗi các vị nói ra là mấy bà bán chim ở chùa Vĩnh Nghiêm ta chửi tôi chết nè. Tôi học tại chùa Vĩnh Nghiêm, hồi xưa cái trường Phật học nó còn đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm á. Chính tôi là người trực tiếp tham gia nè. Cái bắt cái bà cứ ai lại cái chỉ, bóc cho tôi 10 con chim đi cho chị, bóc cho tôi 10 con chim đi cô, cái bà bóc lên. Các vị biết phía sau chùa á, nó có cái chỗ mà để lúa ở phía sau á, mà trong đó xin lỗi các vị là có để cái chất sai ở đó, chất gọi là áo phiện đó, cho nên nó bay vòng ra sau chùa, cái rồi nó nhào vô đó, nó ăn, nó chung vô lòng trở lại. Rồi hồ mấy bà ra hốt của đó đem ra trước bán. Trời, phóng sanh vậy được cái gì các vị? Nói như vậy tôi không có nghĩa là phơi bày chỉ trích tội nghiệp người ta vì cuộc sống. Người ta nghèo, ta bán cái đó còn hơn là người ta đi cướp của giết người. Thì tôi không nói cái người bán đó là sai. Nhưng mà tôi phân tích cho các vị nghe như vậy đó. Trời ơi, cho nên tôi nói ra nó đụng tùm lum nữa. Mà nói không được, có những cái mà muốn nói mà nói không hết ý được. Rồi chưa tới vấn đề tu hành. Các Phật tử muốn đẹp, cúng hoa đi đẹp. Rồi vậy là mấy người nghèo, ta không có tiền, ta cúng qua, ta xấu vĩnh viễn hay sao? Các vị học đạo ở đâu? Ngay cả vua Trần Thái Tông là một cái người mà chưa từng đi xuất gia, mà chưa từng xuất gia được đó, bị ông Trần Thủ Độ, ông bắt về đó. Ông bắt làm vua đó. Mà vậy mà vua Trần còn viết ra cái cuốn Sám Hối Lục Căn mà để mà ngày đêm sáu thời ăn năn hối cải đó, cái cuốn mà gọi là Khóa Hư Lục đó. Các vị lật cái Khóa Hư Lục ra coi. Cái bài tuyệt vời. Tâm địa khai thời hoa lãng mạn. Chư thiên vũ sư nhượng phân phương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền. Ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Và vua Trần Thái Tông là ông nội của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tôi nói thật không biết trời bác đất thương tôi hồi đời nào á, mà hồi nhỏ đó tôi cầm mấy cái cuốn đó tôi đọc cái là tôi đọc lần hai lần là tôi thuộc hả các vị. Bây giờ nó ngu rồi, bây giờ nó ngột rồi các vị ơi, bây giờ coi cho con mắt nó mờ, tai nó bắt đầu nó lãng dần dần, rồi cái trí trời tôi tức lắm, tôi đọc đi đọc lại nó không thuộc. Còn hồi nhỏ thiệt á, tôi mừng là mấy cái bài này tôi thuộc là hồi nhỏ, hồi năm tôi mười mấy tuổi. Rồi mấy tuổi trốn vô chùa cũng bị trầy da tróc giải. Rồi ở không nó làm gì. Có những lúc nó cũng trầy da tróc giải mà. Giống như bây giờ vậy đó. Giờ ở không làm gì. Ở không lấy kinh sách ra đọc vậy. Cho nên nó mới đủ lý để nói cho các vị vậy nè. Chứ nếu mà tôi bây giờ mà lo cất chùa, lo làm chùa, lo chức tước thì chắc là không có thời gian nói gì đâu. Cũng cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời có nhiều khi nó cũng làm cho tôi thẳng thôi. Cho nên vô Trần nói vậy đó. Tâm địa khai thời qua lãng mạn. cái tâm mà mở ra rồi thì nó hoa rụng buông nơi, chứ đâu có kiểu mà mua hoa đẹp cũng Phật mới đẹp. Cái đó là phương tiện hạng bét, cái đó là vũ khí. Những người mà dư tiền dư của ham đẹp, đẹp làm gì? Có cái đẹp nào mà nó đẹp mãi không? Hay là hoa chưa nở, hoa vội tàn trong nụ rồi? Hoa chưa nở, hoa vội tàn trong nụ rồi. Mấy con gái đẹp nhắm có vượt khỏi những chàng trai háo sắc không? Rồi có rung động khi bốn mắt nhìn nhau tuôn trào máu họng không? Ham đẹp làm gì? Hoa chưa nở, hoa vội tàn trong nụ. Còn không thì hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Cho nên có cái đẹp nào đẹp mãi không mà đi vũ khí người ta như vậy? Rồi á, tôi thì thiệt lòng, ai ăn chay trường tôi cũng qua khích lệ, chứ tôi không có chống bán. Nhưng mà ăn chay trường nó cũng phải tùy hoàn cảnh. Ăn chay đi, hỏi Phật tử tháng ăn mấy ngày, nói dạ bà thầy, con ăn hồi con quy y ăn 2 ngày, bây giờ con quy y mấy năm rồi, mấy bao nhiêu năm rồi, giờ con được lên 6 ngày, rồi con định lên 10 ngày, thôi ăn chay trường đi. Quý thầy cả đời tu con Pháp đã dạy sao? Mình muốn nói khuyên người ta ăn chay trường, phải biết cái hoàn cảnh của người ta. Hoàn cảnh người ta bây giờ đó, chồng nó làm giám đốc, thí dụ chẳng hạn, hay là chồng còn đi làm đi, đừng nói giàu, nói nghèo đi. Chồng còn đi làm, kiếm chồng còn chạy xe ôm, tôi nói theo kiểu bình dân đó. Chứ làm giám đốc thì tôi giải cho người giàu à. Chồng còn chạy xe ôm, con nó còn đứa thì vào đại học, mỗi tháng phải lo chạy, có tiền gửi cho nó. Con thì đứa thì nó còn lớp 3, lớp 4, rồi cháu nội, cháu ngoại. Vậy mà ăn chay trường sao ăn được? Sáng nào cũng ráng xách giỏ đi ra chợ mua cá, mua tôm, mua thịt về, ngày nào cũng suy nghĩ cái nấu món gì cho chồng, cho con, cho cháu ăn. Mà mình thì mua dưa leo, mua cà chua về rồi sắc mỏng mỏng rồi lấy miếng chao quẹt ăn. Chi cực vậy các vị? Chi cực vậy? Đức Phật, tôi nhắc lại là Phật là một con người đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không hề muốn đệ tử Phật phải mà ăn múa tiêu múa xả cho cực vậy. Phật không có dạy cái kiểu đó. Bây giờ mình còn chồng, còn con, còn vợ, còn cháu, còn chắc, mình cứ việc mình nấu ăn, mình ăn không có gì hết trơn á. Hỏi các vị mà giờ nó tội nghiệp, nó ăn ngon, nó có sức khỏe, nó đi cài, nó đi làm cho ra đồng tiền để nó nuôi con, nuôi cháu, nuôi này kia nọ. Mà các vị cứ đổ thừa mình ăn chay rồi mua về nấu, rồi cứ thải ba cái miếng bột niêm, thải miếng đường, thải miếng muối, mắm vô. Rồi bởi vì mình ăn chay mà, không niêm rồi coi như là nó ăn có ngon lành gì đâu. Rồi nó ăn không ngon rồi sức khỏe ở đâu. Hoặc giả là bây giờ có người thì kỹ lắm mà lấy cái muỗng, niêm vô miếng, rồi cái... Phật trời ơi, nuốt luôn cho nó béo, không có tội lỗi gì hết đấy. Tổ Huệ Năng ngày xưa coi như là các vị biết rồi, khi mà cái thời loạn mà tổ phải vào ở chung với đám thợ săn đó, mà bỏ rau vô nồi thịt ăn, rồi dính mỡ thịt rừng vậy, rồi ngày ăn bình thường có sao đâu. Tôi nói vậy đúng, các vị mà trên diễn đàn á, gặp mà mấy cái dân mà cà trớn mà đi vô mà comment tầm bậy tầm bạ đó là tôi cho các vị quýnh thoải mái đó nha. Tôi nói đây là tôi nói chân lý à, tôi dạy đạo đàng hoàng chứ tôi không có mà nói xấu ai ha, tôi không có giật nồi cơm ai à nha. Cho nên ai mà vô mà nói tào lao là quýnh cho phù mặt chứ. Quýnh em phải đi quýnh lộn, mà cũng có thành phần cà trớn lắm. Như tôi đã nói, Phật nói rõ ràng, thành phần cà trớn coi như là mà thôi, nhưng mà nói lại cái lấy từ bi của Phật nói thì thôi kệ, nói vậy thôi chứ rồi cuối cùng họ cũng thành Phật hết mà. nói theo kiểu thế gian còn sân si chút vậy thôi, chứ tôi đó thiệt, tuy là tôi nói đúng ra tôi cũng còn phàm là vậy đó. Nhưng mà rồi cũng suy nghĩ lại thôi, cũng tội nghiệp, nó cũng nó vô nó chửi mình, nó cũng là kết duyên với mình rồi đó. Chứ nó chửi mình nó cũng là kết duyên với mình rồi đó, không sao hết đó. Đừng ngại ai chửi hết đó. cứ việc sống đúng với lương tâm lương tri của mình là vui rồi. Đó, tiếp tục. Hạng thứ hai là hạng người vẫn thọ trì giải quyết thâm nghĩa của kinh, nhưng không chịu thân cận cúng dường, cung kính tôn trọng, có lúc lại còn phê phán chỉ trích kinh. Đó, bây giờ đây cái hạng này có luôn nè. Và cái bộ kinh này ra đời bao nhiêu rồi, đã bao nhiêu trăm năm rồi mà thấy nó đúng y như cái sổ hiện tại. Có người bây giờ vẫn tin kinh được kinh điển Đại Thừa chứ không phải không tin. Nhưng mà sao? Rồi cái bị cuộc đời nó nhồi, nó nhét, nó dợt lên, nó dợt xuống, cái bắt đầu cái rồi bắt đầu cái ngã. Ngã qua nghe cái ông thầy nào nói có lý hơn. Gặp có cái tôi không có hề bài bác kinh Tạng Tiểu Thừa. Thật sự tôi nói là cái nền tảng của kinh Tạng Đại Thừa là nhờ cái nền đó là Tiểu Thừa, là cái tứ diệu đế, cái thập nhị nhân duyên, cái lục độ vạn hạnh, nó mới có như vậy chứ không phải không có, không phải không nhờ mấy cái đó. Nhưng mà nghe rồi cái gặp ghen ăn ghét ở, hay là tranh giành thầy mình thầy ta không được, rồi cái bắt đầu cái đi ghét cái chửi Đại Thừa, nói là thế này thế kia, rồi cái gặp cái bà Trơn Tính Toàn ở bên Úc á, về cái rồi ôm bô nữa. Cái ôm bô đó. Cho nên tôi nói các vị là nhiều cái á, có có nhiều cái nói nó đụng tùm lum, thôi kệ đi đó. Thành ra cái báo tánh bổn đạo mình nghe kinh thì cũng có nghe, cũng có thẩm thâm đó, nhưng mà có khi rồi coi như là cũng bị sa ngã bởi vì bị gì cái ích kỷ riêng. Hai hạng người như thế phải biết đó là hàng Bồ Tát tăng học. Họ là những người tự hủy hoại phước đức trí tuệ của mình. Họ không thể hấp thụ được những kinh nghĩa thẩm thâm để điều phục lấy tâm mình. Xin các vị ở trên mạng cũng đừng vội chỉ trích, chửi bới những người mà họ nghe rồi họ không có đồng thuận, rồi họ có những cái lời không tốt. Đừng. Nếu mấy người như vậy, thứ nhất á, họ là cái người có ý thức, họ không thích. Thì họ tự unfriend, họ không làm bạn nữa, họ không nghe. Thứ hai mà họ rảnh rỗi, họ tạo nghiệp quan trái thì cái ban biên tập sẽ unlock họ ra, không sao hết. Bởi vì để những hạng người như vậy thì tôi nghĩ nó cũng chẳng có ích lợi gì thêm. Những hạng người như vậy họ không biết rằng cái hy sinh của người khác, thật sự họ không biết cái hy sinh của người khác, trong đó tôi là người thật chất là hy sinh. Hy sinh ăn năn những cái điều sai trái của mình để nói lên cái tiếng chánh pháp, hy sinh nghiên cứu tầm tòi. Những hạng người như thế thì cái đầu họ cũng chỉ là rác rơm, họ cái chủng tánh của họ vậy. Thành ra tôi đề nghị rằng mấy huynh đệ khác cũng đừng có nóng lòng chửi bới họ làm gì. Cái người mà như vậy thì mình chửi lại họ thì mình cũng như vậy sao? Thành ra đừng ngại chửi bới. Sau đó cái ban biên tập, thật sự cái trang Facebook của tôi bây giờ là có ban biên tập. Tại vì lúc này là bởi vì cái mạng Facebook nó khó khăn, là lúc mà cái người vừa khác vô thì nó báo cho cái máy gốc. Thì cho nên như vậy mà có chuyện cần thì họ mới vô thôi, chứ còn mấy người đó là họ unlock đó. Nếu mà họ không có cái học nổi, họ không chịu nổi. Họ là cái thứ mà thứ nhất là gặp cái thứ thầy chùa mà ghen ăn ghét ở, rồi lường gạt tính thí, rồi bóng bẫy thì kia nọ, mấy thầy chùa đó thì coi như là thứ đó không ra gì rồi. Rồi thứ hai là cái hạng mà gọi là binh vực cho những cái ông thầy không ra gì, cho nên rồi ghen ăn ghét ở, rồi nghe lời xúa biểu, thứ đó cũng không ra gì rồi. Thì khỏi, tất cả quý vị cũng khỏi cần đụng tới mấy người đó làm gì. Tôi nhắc trở lại vậy. Bây giờ mà có nói tôi cỡ nào thì cũng vậy thôi. Tôi không động đâu. Chửi chơi vậy chứ không động đâu. Bởi vì tại vì nói hết rồi không còn gì nói. Cho nên các vị nên nhớ là học đạo lý, học cái duyên sanh như quyển này không còn gì hết. Còn các huynh đệ mà nghe giảng á, mà có tâm đắc mà đi comment vô nó quá trớn á, thì tôi cũng xin phép là tôi cũng delete mấy cái lời đó. không phải mình nghe rồi mình mừng rồi mình tâm đắc rồi mình hí hửng rồi mình nói thêm vô nó quá trớn cũng không được. Một mình tôi nói là đã đủ mệt rồi, đủ người nghe là coi như ráng chịu cố gắng dằn lòng nghe rồi, mà thêm các chị mà comment vô nó quá trớn nữa thì tôi cũng nói thật là tôi cũng xin phép là tôi cũng delete. Lại nữa Di Lặc, có hai hạng Bồ Tát dầu tin hiểu sâu đối với kinh pháp này nhưng vẫn còn tự làm tổn thương phước đức trí tuệ, không chứng được vô sanh pháp nhẫn. Một là khinh thường các hàng Bồ Tát tăng học không dạy dỗ họ tiến lên. Hai là dù tự hiểu sâu nghĩa thiết của kinh, nghĩa thố của kinh nhưng còn chấp mắt phân biệt. Bồ Tát Di Lặc nghe nói thế liền bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thật chưa từng có. Con theo lời Phật dạy, con sẽ tránh xa những khuyết điểm mà Thế Tôn đã chỉ vẽ ra. Con sẽ phụng trì pháp vô thượng chánh biến tri giác mà Như Lai đã thực hiện và tích lũy trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Đời vị lai nếu có người thiện nam, người thiện nữ cầu đại thừa, con sẽ khiến cho trong tay họ cầm được những kinh điển liễu nghĩa thẩm thâm như vậy và khiến cho họ thọ trì đọc tụng truyền bá rộng cho nhiều người cùng nghe hiểu tu hành. Phải biết đó là thần lực của Di Lặc gia hộ kiến lập lên. Phật khen lành thai Di Lặc. Như ông đã phát nguyện, Như Lai rất vui lòng vì sẽ hỗ trợ thiện ý ông. Bây giờ tất cả chư Bồ Tát đều chắp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn. Sau Như Lai diệt độ, chúng con cũng đem hết sức mình truyền bá rộng sâu trong cõi nước mười phương pháp vô thượng chánh biến tri giác của Như Lai đã dạy. Lại vận dụng mọi phương tiện và khả năng hỗ trợ cho những người thuyết pháp. Truyền bá kinh này được thuận lợi thập phần viên mãn. Tứ Thiên Vương, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nơi nơi chốn chốn thành ấp tụ lạc núi rừng đồng nội, chỗ nào có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng giải kinh này, con sẽ sai các quyến thuộc đến đó nghe pháp và để bảo hộ phạm vi 100 do tầng, khiến cho các thứ thiên ma tà quái cuồng tính si mê đều không có cơ hội để quấy phá người truyền bá giảng thuyết kinh này. Đức Phật bảo A Nan, ông hãy thọ trì kinh này và truyền bá sâu rộng cho đời sau. A Nan nói: Dạ bạch Thế Tôn, con xin vâng lời Phật. Con đã nắm vững những phần cốt lõi thâm sâu rồi. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là chi? Phật bảo: Kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là kinh Bất Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn. Ông hãy như vậy mà thọ trì. Phật nói kinh xong rồi, trưởng giả Di Ma Cật, đại trí Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, vân vân và hàng chư thiên, người trời A-tu-la, tất cả đại chúng nghe rồi đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nếu nói thì còn nhiều cái ý để nói phần cuối cùng lắm, nhưng mà tôi nghĩ không cần nói nhiều nữa, bởi vì nói nhiều cũng là nói rồi. Thí dụ tại sao cuối cùng là Phật giao cho Ngài Di Lặc là nên giữ gìn truyền bá kinh này ở đời vị lai. Và cuối cùng Phật cũng kêu này A Nan, ông cũng phải nên giữ gìn mà thọ trì, mà đọc tụng, mà biên chép, mà giảng nói, mà truyền bá. Như vậy không chẳng những Di Lặc là Bồ Tát biểu trưng là vị Phật ở tương lai, mà ngay con người thật của lịch sử là Ngài A Nan cũng được Đức Phật quyền ký. Như vậy thì kinh này quá sâu xa. Thôi, rồi, coi như mình đã tới đây là chấm dứt được 127 kỳ trong kinh trong 2 năm qua mà tôi chia sẻ triển khai kinh Di Ma Cật. Nói về sự thì con chắp tay giữa hư không sám hối với chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương pháp giới. Vì con là một con người cũng là chỉ mang cái hình tướng, chứ chưa được là một con người chứng thánh, cho nên không sao tránh khỏi những vụng dại lỡ lầm khi mà quản tiên giáo pháp của Thế Tôn. Vì con chưa phải là thành tựu A-la-hán quả, cho nên con còn ngã mạn, con còn ngã si, con còn ngã kiến, con còn ngã ái. Nhưng mà vì trách nhiệm bổn phận là trưởng tử Như Lai, cho nên con phải tuyên lưu mà nói. Cho nên con xin sám hối với mười phương ba đời, chư Phật, chư Bồ Tát, quan hỷ cho con. Nếu con có nói điều gì đó nó quá trớn, nó làm cho tổn giảm cái thánh ý của Như Lai, và xin lỗi cũng như lời sám hối với toàn thể quý vị đang nghe mấy năm qua, cho tôi cũng cúi đầu nhận lỗi với các vị là tôi là một con người cũng còn nhiều cái thô thiển, cho nên không thể nào tôi kìm hãm cho mình được cái trọn vẹn cái phần oai nghi mà khi tôi giảng thuyết tôi phải múa tay múa chân, tôi đập bàn, tôi hét, tôi trừng mâu, tôi nhướng mắt, thậm chí tôi nói những lời thô thiển. Nhưng vì cái lòng kính trọng cái chân lý Thế Tôn mà quên đi cái phàm phu của mình, cho nên mình mới thể hiện ra cái phàm phu để mà đem cái tinh thần Bồ Tát Đạo ra mà phơi bày mà dâng hiến. Thôi thì trên cuộc đời này cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thành ra những vị nào đã nghe được tới đây, xin các vị quan hệ cho tôi. Đây là lời chân thành chứ không phải lời vũ khí hay lời ngọt ngào gì cả, mà quan hỷ. Và các vị nên nhớ rằng muốn đãi vàng phải hụp lặng nơi sông sâu biển cả, muốn tìm châu báu châu ngọc thì phải chịu miệt mài. Thì những gì mà tôi nói mà các vị nghe được nó có lợi ích, xin các vị luôn luôn nhớ lại. Những gì mà thô thiển của tôi, xin quý vị cũng quan hỷ bỏ nó qua một bên. Và bắt đầu từ ngày thứ ba là chúng ta tiếp tục học một bộ kinh mới. Mà bộ kinh này thì chắc có thể tôi nhẹ nhàng hơn, bởi vì tôi muốn là xong cái bộ kinh mà coi đánh long trời lỡ đất là Di Ma Cật này thì tới bộ kinh kia là bộ kinh dữ dằn lắm. Nhưng mà các vị đã nhuần nhuyễn được cái kinh tư tưởng này rồi thì tới cái kia thì có thể nhẹ nhàng hơn, đó là kinh Thắng Mang Phu Nhân. Thắng Mang Phu Nhân, thắng là thù thắng, mang là những cái hoa đẹp kết lại thù thắng, một cái đạo lý tuyệt đối của Nhất Thừa Đạo. Mà Thắng Mang Phu Nhân khẳng định một câu rằng những cái gì mà Đức Thế Tôn nói như là Thinh Văn, pháp của Thinh Văn như Tứ Diệu Đế, pháp của Duyên Giác như Thập Địa Nhân Duyên, đó là những pháp mà để chiều lòng chúng sanh. Còn con xin cầu thỉnh Phật nói cái pháp Nhất Thừa để nói lên Phật quyền của tất cả, và con xin minh chứng cái lời đại thệ nguyện của con để con đời qua kiếp lại có mặt trong cõi thế này, con xin vậy vậy vậy đó. Đó là lời tuyệt đối cao thượng, gọi là thiên chức của phu nhân Thắng Mang. Tôi sẽ cống hiến cho các vị coi như là có thể vài tháng mới hết bộ kinh đó. Mong rằng tất cả quý vị cố gắng lắng nghe. Thứ bảy, thứ hai thì mình học kinh, học giáo lý căn bản đại cương. Và thứ ba là coi như bắt đầu mình học kinh Thắng Mang Phu Nhân. Xin chúc lành, xin chúc lành, xin chào hết toàn thể quý huynh đệ quyến thuộc. Chúc tất cả các vị đã chấp nhận bao nhiêu tháng ngày qua mà chịu miệt mài học xong được bộ kinh Di Ma Cật rồi. Bây giờ mà nếu lỡ mà ngã cái đùng ra chết là tôi cũng không có còn tiếc nuối gì nữa, đã xong được bộ kinh Di Ma Cật 127 kỳ rồi.